Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 109, tôi tớ. Vẻ mặt dữ tợn thủy thần thấy được Cửu Tiêu Tháp, sắc mặt nhất thời biến, liền điên cuồng tín đồ thấy được chính mình chân thần giống nhau. Gặp qua ta chủ nhân, vừa mới còn muốn bóp chết Diệp Tâm Trần thủy thần cộng công. Trực tiếp quỳ trên mặt đất, đối Diệp Tâm Trần tham viếng. Diệp Tâm Trần vẫn còn ở mông trong vòng. Chủ nhân, thủy thần cộng công là bị chủ nhân mang rời đi Cửu Tiêu Tháp. Trực tiếp bị Cửu Tiêu Tháp cưỡng chế mặc định chủ nhân làm chủ. Thánh Linh vui vẻ thanh âm nhường. Diệp Tâm Trần hưng phấn kém chút nhảy dựng lên. Một cái thần thành chính mình tôi tớ. Đây còn là thượng cổ cổ thần. Chính mình tung hoành thiên hạ thời gian tới sao? Diệp Tâm Trần thế nhưng là tận mắt thấy thủy thần cộng công khủng bố. Kém chút đem một cái thế giới cho đánh nổ tung. Thế nhưng là Thánh Linh rất nhanh liền cho Diệp Tâm Trần tưới một chậu nước lạnh. Bởi vì thủy thần cộng công không nghĩ muốn nương nhờ chủ nhân ý nghĩ. Thậm chí còn muốn giết chủ nhân. Vì tốt hơn trấn áp thủy thần cộng công, hắn thực lực bây giờ chỉ là phổ thông tông sư. Diệp Tâm Trần Sparta có một loại lệ rơi đầy mặt cảm giác. Chính mình vô địch mộng a. Diệp Tâm Trần cảm nhận được trong cơ thể mình tử linh thiên vũ tồn tại. Hắn nhất thời nghĩ đến một sự kiện. Thủy thần thực lực bị suy yếu. Thế nhưng là trên người hắn cần phải có rất nhiều tiên khí. Thậm chí thần khí a. Tiên khí cùng thần khí thế nhưng là chỉ ở trong truyền thuyết. Cái này thế giới Diệp Tâm Trần nghe qua lợi hại nhất cũng chỉ là linh khí mà thôi. Cái khác đều là một số phổ thông pháp bảo. Bất quá rất nhanh Thánh Linh lại cho hắn tưới một chậu nước lạnh. Thủy thần cộng công đồ đạc sở hữu đều bị phong ấn ở Cửu Tiêu Tháp bên trong. Cũng chỉ có Diệp Tâm Trần theo thủy thần cộng công chỗ đó đạt được đồ vật không có bị phong ấn. Diệp Tâm Trần móc ra Hỏa Long Long Châu. Quả nhiên, cũng chỉ có Hỏa Long Long Châu cùng tử linh thiên vũ tải. Đứng lên đi, Diệp Tâm Trần cũng đã thấy đủ. Đạt được một kiện tiên khí, thậm chí còn có Hỏa Long Long Châu. Đủ để cho Diệp Tâm Trần thoải mái cười to. Quan trọng hơn chính là thủy thần cộng công. Dựa theo Thánh Linh chỗ nói, tại cái đó thời không bên trong, cộng công cùng Trúc Dung cuộc chiến lúc sau. Liền sẽ vẫn lạc, cái này Cửu Tiêu Tháp tương đương với cho hắn lần thứ hai sinh mệnh. Có Cửu Tiêu Tháp tại, thủy thần cộng công đối Diệp Tâm Trần tuyệt đối trung tâm. Bởi vì hắn có một chút ký ức đều bị Cửu Tiêu Tháp cho xuyên tạc. Nghe được Thánh Linh nói như vậy, Diệp Tâm Trần đột nhiên có một loại sợ hãi. Cái này Cửu Tiêu Tháp đến cùng là dạng gì tồn tại? Một cái đã chết cổ thần, cư nhiên có thể cho hắn theo lịch sử trường hà phục sinh. Thậm chí còn có thể sửa chữa hắn ký ức. Loại năng lực này quá nghịch thiên. Ngươi đi chỗ đó, như thế nào đột nhiên biến mất? Hắn là ai? Thánh Tuyết Tiên hiếu kỳ hỏi. Cửu Tiêu Tháp sự tình, Diệp Tâm Trần cũng không nói. Trực tiếp đem cộng công thân phận tùy tiện nói một cái. Đây là cộng công, thực lực, tông sư, ngươi không phải thiếu người sao? Nhường hắn đi thẩm thấu những cái kia chư hầu quốc. Về sau loại người này sẽ càng ngày càng nhiều. Bọn họ trung tâm tuyệt đối có thể cam đoan. Diệp Tâm Trần nói, đối Diệp Tâm Trần nói, Thánh Tuyết Tiên đều là không hề có giữ lại tín nhiệm. Nhường cộng công chính mình sau khi rời đi, Diệp Tâm Trần cân nhắc một cái. Liền hỏi Thánh Tuyết Tiên tu luyện thần ma âm dương nhãn tình huống. Thánh Tuyết Tiên 10 phần xoắn suýt. Coi nàng thiên phú tu luyện một cái võ kỹ hẳn là 10 phần đơn giản. Thần ma âm dương nhãn chính là thần thông. Nàng như thế nào cũng tu luyện không đi ra. Không vội, chuyện này từ từ đi. Diệp Tâm Trần đem ban đầu đã viết xong đạo đức kinh giao cho Thánh Tuyết Tiên. Thánh Tuyết Tiên chính là hắn tình cảm chân thành, Nếu như Thánh Tuyết Tiên không cách nào tín nhiệm nói, cái này thế giới lại không có hắn có thể tín nhiệm người. Diệp Tâm Trần không hề có giữ lại đem đạo đức kinh toàn bộ giao cho Thánh Tuyết Tiên. Thậm chí một chữ không kém cho Thánh Tuyết Tiên giảng giải đạo đức kinh đại đạo. Thánh Tuyết Tiên thể ngộ rất nhiều, thậm chí tu vi đều tăng trưởng rất nhiều. Thế nhưng là Thánh Tuyết Tiên vô luận như thế nào học tập, cũng không thể giống như Diệp Tâm Trần như vậy, trực tiếp đẩy ra vạn diệu chi môn, tiếp thông thiên đạo. Đây là có chuyện gì? Diệp Tâm Trần lâm vào trầm tư. Diệp Tâm Trần cũng đem đạo đức kinh cho Yêu Nguyệt tu luyện qua. Thế nhưng là Yêu Nguyệt cùng Thánh Tuyết Tiên đều là giống nhau. Đối đạo thể ngộ càng thêm sâu sắc, nhưng cũng không cách nào cùng thiên đạo sản sinh cộng minh. Diệp Tâm Trần theo Hoàng Cung ra ngoài thời điểm, Thánh Tuyết Tiên là theo chân Diệp Tâm Trần một chỗ vụng trộm rời đi. Thánh Tuyết Tiên tại Hoàng Cung Tẩm Cung nàng đã rất lâu không có ở qua. Trăng treo ngọn cây, Thánh Long Thành khu phố như trước phồn hoa. Tất cả mọi người tới đây nhìn xem a, có cái gọi Diệp Tâm Trần, hắn liền là một cái đàn ông phụ lòng. Có tân nhân quên người cũ, đi qua tạt qua cũng không muốn bỏ qua a. Một tiếng thét to đem Diệp Tâm Trần cùng Thánh Tuyết Tiên đều hấp dẫn tới đây. Thế nhưng là nhường Diệp Tâm Trần căm tức chính là, danh tự tại sao là chính mình? Làm Diệp Tâm Trần cùng Thánh Tuyết Tiên đẩy ra đám người, mới phát hiện phía trên bức họa quả nhiên là Diệp Tâm Trần. Thét to Diệp Tâm Trần chính là đàn ông phụ lòng, chính là một thanh niên nam tử. Một thân nho y, phong độ nhẹ nhàng, thế nhưng là kêu gọi đầu hàng như thế nào như vậy làm giận a? Ngươi người này là ai? Tại sao lại ở chỗ này mù bịa đặt? Thánh Tuyết Tiên cái thứ nhất phẫn nộ, dám nói lão công mình là có tân nhân quên người cũ. Thật đáng giận, từ đầu đến cuối tiểu Diệp ca ca chỉ yêu tự mình một người. Đúng vậy, ngươi là ai a? Ta như thế nào không biết ngươi? Diệp Tâm Trần cố nén nghĩ muốn đánh tơi bời đối phương xúc động. Nghĩ muốn nghe một chút người này giải thích. Ta à, chính là Đào Nguyên Tiên cảnh người. Người biết cái chỗ này sao? Thanh niên nam tử vừa cười vừa nói. Diệp Tâm Trần cúi đầu nghĩ kỹ lâu, nửa ngày cũng không nghĩ tới Đào Nguyên Tiên cảnh là địa phương nào. Diệp Tâm Trần lắc đầu. Thiên a, ngươi người này thật là có tân nhân quên người cũ a. Ta thật sự là vì ta đại tỷ đại cảm thấy không đáng a. Như thế nào yêu mến ngươi cái này phụ lòng người a. Nàng tại vực sâu chung chịu khổ, ngươi cũng tại nơi này mỹ nhân trong ngực. Cái này trên đời này còn có ngươi như vậy phụ lòng người a. Thanh niên nam tử Dương Thiên giống to, toàn bộ khu phố cũng có thể nghe được. Diệp Tâm Trần một mực chưa có về nhà. Yêu Nguyệt cũng lo lắng Diệp Tâm Trần, mang theo tiểu bất điểm nghĩ muốn đi tìm Diệp Tâm Trần. Dọc theo đường chợt nghe đến thanh niên nam tử giống to kêu to. Thấy được chính mình công tử ở chỗ này, Yêu Nguyệt thập phần vui vẻ. Thế nhưng nghe được thanh niên nam tử nói, nhường Yêu Nguyệt phẫn nộ, tự tìm chết. Yêu Nguyệt giận dữ, trực tiếp rút ra tu la đao muốn chém thanh niên nam tử. Thấy được Yêu Nguyệt, thanh niên nam tử lại càng là không hề có hình tượng khóc lóc kể lể lên. Người cái này đàn ông phụ lòng, chẳng những tìm một nữ nhân, còn tìm một nữ nhân khác. Cái này đều trái ôm phải ấp, thật sự là chết không có lương tâm. Thanh niên nam tử oa oa kêu to, thế nhưng là Yêu Nguyệt trong tay tu la đao căn bản bổ không được thanh niên nam tử trên người. Ngươi cái này nho nhỏ tu la, còn dám làm tổn thương ta. Chê cười, chê cười. Thanh niên nam tử từ trong lòng ngực móc ra một bầu rượu, miệng lớn uống lên tới, không có chút nào đem Yêu Nguyệt để vào mắt. Vốn đang một bộ xem cuộc vui Diệp Tâm Trần cùng Thánh Tuyết Tiên sắc mặt thay đổi lớn. Yêu Nguyệt tu la tộc thân phận che giấu rất tốt. Tại cái này thế gian mọi người đối tu la tộc đều là rất khó tiếp nhận. Thanh niên trước mắt nam tử cư nhiên là người thứ nhất liền có thể nói ra yêu nguyệt thân phận người. Không thể để cho hắn rời đi. Diệp Tâm Trần cùng Thánh Tuyết Tiên trao đổi một ánh mắt. Diệp Tâm Trần dẫn đầu xuất thủ. Thế nhưng là thanh niên nam tử giống như cá trạch giống nhau. Trái đong đưa phải bầy. Thế nhưng là Diệp Tâm Trần tốc độ cũng không chậm. Coi như hắn không có sử dụng tử linh thiên vũ cũng như trước có thể đuổi kịp thanh niên nam tử tốc độ, thậm chí nhiều lần đều kém chút bị Diệp Tâm Trần bắt lấy. Băng phong, Thánh Tuyết Tiên hừ lạnh một tiếng, toàn bộ thiên địa đều biến rét lạnh lên, thanh niên nam tử trước mắt dần dần xuất hiện phong tuyết. Thanh niên nam tử tốc độ chậm chạp lên, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.